Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 360, cho dù Tư Mộ Hàn có không thích nhà họ Tư thế nào đi nữa thì anh cũng không thể thoát ly quan hệ được. Chui cô sống cùng Tư Mộ Hàn nhưng vẫn phải biểu hiện tốt ở nhà họ Tư để không cho anh thêm phiền toái, phải thật cẩn thận vì sợ mắc lỗi. Với từng câu nói của ông cụ Tư thì cô phải đáp lời một cách cẩn thận nhất. Tư Mộ Hàn ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu cô. Sau này, nếu không có chuyện gì thì không về nhà cổ nữa. Anh không về thăm ông nội sao? Amy cảm thấy ông ấy rất muốn được anh về thăm. Nguyễn Chi hạ tựa vào ngực anh rồi rầu rĩ nói. Giọng nói của Tư Mộ Hàn đột nhiên có thêm một chút lạnh lùng. Cho dù không về thăm ông ấy thì ngày ngày ông ấy vẫn ăn uống ngủ nghỉ như thường. Nguyễn Chi hạ thẳng người, cô bỗng phát hiện sắc mặt của anh cũng đã thay đổi. Sao thế, chẳng phải lúc nãy còn tốt à? Tư Mộ Hàn không nói mà nghiêng đầu hôn cô. Nguyễn Chi Hạ đẩy anh ra, phía trước có Thời Dũng đang lái xe. Nhưng Tư Mộ Hàn chẳng thèm ngó ngàng gì, anh đỡ lấy đầu cô rồi hôn lên. Thời Dũng vẫn ngồi rất thẳng, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Ai có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của một thanh niên thất bại trong hôn nhân. Hôn xong, hai người đều có chút thở gấp, Tư Mộ Hàn ôm Nguyễn Chi Hạ, anh không nói gì nhưng đã có chút ngây ngất. Lúc sáng, anh đi trước tìm ông nội để hỏi thăm chi tiết về vụ án của mẹ anh năm đó. Lúc đó ông nội đã nói thế nào? Chuyện này qua lâu rồi, con người phải luôn hướng về phía trước. Nếu mẹ con ở trên trời có linh thiêng thì sẽ hy vọng con sẽ có một cuộc sống thật tốt đẹp và luôn hướng về phía trước. Ý của ông cụ chính là bảo anh đừng điều tra chuyện năm đó nữa. Nhưng tại sao ông lại muốn anh không điều tra nữa? Là vì ông sợ anh điều tra ra chuyện gì đáng sợ sao? Thế thì anh càng muốn điều tra hơn nữa. Chuyện của Tư Mộ Hàn bị lộ ra ánh sáng cũng có ảnh hưởng đến Nguyễn Chi Hạ. Lúc cô còn ở Nguyễn Thị, các đồng nghiệp khác đã từng tìm được cảm giác cân bằng vì Tư Mộ Hàn là một phế nhân, nên họ sẽ nói chuyện với cô. Nhưng bây giờ chuyện của Tư Mộ Hàn bị lộ ra ánh sáng rồi, ánh mắt của những đồng nghiệp đó khi nhìn về phía cô cũng đã thay đổi, có người lấy lòng, có người khinh bỉ. Có thể là bọn họ cảm thấy rằng Nguyễn Chi Hạ lừa bọn họ. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ ít nhiều cũng đoán được tâm tư của bọn họ nên cô cũng không để ý lắm. Cái cô Nguyễn Chi Hạ ấy, ngày thường cứ giả vờ đáng thương, làm hại chúng ta đối xử với cô ta thật tốt. Ai ngờ Tư Mộ Hàn của người ta lại là một người đàn ông khỏe mạnh, có lẽ cô ta đang âm thầm cười nhạo chúng ta đấy. Cô đừng nói vậy chứ, có khi cô ấy còn không biết. Thôi đi, cô ta mà không biết sao. Được rồi, cô xem hot suất này đi, Trần Ảnh Đế. Mấy người phụ nữ vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, giọng nói cũng dần dần biến mất. Nguyễn Chi Hạ đứng trong phòng vệ sinh, khi nghe được những giọng nói ấy càng lúc càng xa dần cô mới mở cửa đi ra. Trên đời này luôn có những người chỉ biết dùng ý xấu để suy đoán về người khác. Cách chương.